Trái tim lạnh giá, chương 18, sao lại khó chịu? Cảm giác gì đây? Gocchuyenaudio.com. Nó mở mắt ra, trước mắt là một căn phòng trắng toát với mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Nó nhìn xung quanh, dừng lại ngay người ngồi trên sofa ngủ và người đang gục cạnh giường nó. Hai người ở đây gục vì nó sao? Nó cố rút tay mình khỏi tay Hữu một cách nhẹ nhàng rồi gượng ngồi dậy dựa tượng nó lạ lẫm với cảnh quang xung quanh. Nó cố ngồi dậy bước xuống giường. Đi được ba bước nó lại ôm bụng vết thương chỉ vừa mới may xong chưa lành hẳn. Nên cử động mạnh vết thương sẽ hở miệng bất kỳ lúc nào. Nó đi làm vết thương cử động hở ra. Máu thấm đầy miếng băng ở bụng của nó đau. Đau lắm nhưng gương mặt vẫn không lộ ra chút sự đau đớn, nó loạng choạng va phải cái bàn nhưng may không té. Chỉ lại làm vết thương hở miệng hơn nữa nó làm cho cả Hữu. Em, hắn tỉnh giấc vì tiếng động, nó cố đứng thẳng dậy không ôm bụng nữa. Cố tỏ ra mạnh mẽ mặc dù rất đau. Hắn nhìn nó nhíu mày. Đau lắm mà dáng chịu đựng nữa chứ, Hữu trong lòng lo lắng vô cùng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt với nó. Em, à không tiểu thư, cô ngồi xuống nghỉ đi ạ, Hữu. Tôi không sao, cảm ơn anh, nó cố gượng, thật sự rất đau, tay nó chạm vào bụng có cảm giác ướt ướt, nó giơ tay lên là máu. Máu của vết thương tràn ra ngoài ướt tay nó khi nó ôm bụng, Hữu thấy cảnh đó. Không thể nào không quan tâm được, Hữu chạy lại đỡ nó về phía giường. Tiểu thư đang yếu, mất máu nhiều sẽ không tốt. Hữu. Không sao đâu, tôi chết sẽ trả được món nợ cho gia đình anh. Nó vẫn quyết định, cô nói gì? Hữu nhìn nó đầy giận dữ. Thiên Hữu, em nợ gia đình anh rất nhiều, em tự tay giết mẹ anh. Chia cắt tình mẹ con của anh là em nợ gia đình anh. Hôm nay em sẽ trả hết món nợ này. Linda nói chậm chậm, em, đồ ngốc, anh không bắt em trả nợ nữa, môn nợ này không dùng tính mạng trao đổi. Em phải sống Linda ạ, Hữu nhìn cô đầy quan tâm lo lắng. Hắn ngồi nghe nãy giờ, khuôn mặt cũng biến sắc, chưa bao giờ thấy cô nói chuyện xưng anh em với ai trừ Minh vậy mà giờ anh được nghe cô nói nhưng người nghe lại là người khác. Không phải anh tự nhiên trong lòng có chút khó chịu. Sao lại khó chịu, anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh ghét cô lắm mà. Cảm giác gì vậy, không lẽ... No never, chẳng bao giờ anh để điều đó xảy ra. Thiên Hữu, nó nhìn anh đầy vui vẻ. Em ngồi đây đừng đi lung tung. Vết thương hở nữa không tốt, anh gọi bác sĩ rồi mua cháo cho em ăn. Hữu nói rồi chạy ra ngoài gọi bác sĩ. 5 phút sau, bác sĩ, y tá vào may lại vết thương. Băng lại rồi dặn dò nó kỹ lưỡng không đi. Không chạy chỉ được nằm yên để vết thương mau lành, sau đó bác sĩ quay ra nói chuyện với hắn. Anh là bạn trai cô ấy. Sao không nhắc nhở bệnh nhân? Hở, ông nói tôi, hắn ngạc nhiên nhìn bác sĩ. Nó cũng giật mình, chứ chẳng lẽ là tôi. Lần sau vết thương mà hở miệng nữa sẽ bị nhiễm trùng nặng đấy, anh nên quan tâm bạn gái mình chút đi, có gì thì gọi tôi, bác sĩ nói rồi cùng y tá ra ngoài. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người và ánh mắt ấy lại nhìn nhau, căn phòng trở nên yên ắng. Anh và cô đều không nói gì, chỉ là hai ánh mắt lại chạm phải nhau, ánh mắt băng lạnh vô hồn của cô. Ánh mắt lạnh lùng khó hiểu của anh mãi một lúc, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, cách chương.